Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 334, Thanh Long Thống Soái. Tô Dương trong ba lô nhiều ba cái thiên mệnh thần vũ cùng một khối sử thi kỹ năng toái phiến. Cái này tử cấp boss đẳng cấp cao, cho nên mới sẽ tuôn ra kỹ năng toái phiến đi ra. Đẳng cấp càng cao boss tỷ lệ rơi đồ càng cao, một thanh vũ khí một bộ y phục, tuy nhiên cũng chỉ là hoàn mỹ tử trang, nhưng thu hoạch cũng xem là tốt. Tô Dương một bên kiếm lấy trang bị vừa cười nói ra. Cửu Long đi tới, thản nhiên nói, bình quân phân phối, Tô Dương cười nói, ngươi dù sao cũng là đại lão bản một cái, muốn những thứ này đồ rác rưởi làm gì? Cửu Long thản nhiên nói, ngươi cũng không phải người nghèo, không kém những vật này a. Ai nói ta không phải người nghèo? Tô Dương nghiêm trang nói, ta chính là nghèo nhất người nghèo. Cửu Long nói, ta làm sao phát hiện ngươi càng ngày càng không biết xấu hổ. Tô Dương tức giận nói, ta nói thật ngươi còn mắng ta. Ngươi cho rằng ta không muốn nói chính mình mỗi ngày ăn đều là tổ yến bảo ngư long can phượng đảm a? Ngươi cho rằng ta không muốn nói chính mình mỗi ngày chạy BMW Audi Porsche Cayenne a? Ta cũng là nam nhân cũng là tốt mặt mũi được không? Có thể mấu chốt là thực sự hết tiền a? Nói dối bị vạch trần làm sao bây giờ? Cửu Long không muốn cùng gia hỏa này nói chuyện. Hắn vẫn là ưa thích trước kia cái ăn nói có ý tứ Lưu Tô. Hiện tại cái này gia hỏa càng ngày càng âm hiểm, càng ngày càng có tâm kế. Luôn luôn khiến người ta không yên lòng. Không chừng một thời điểm nào đó liền sẽ phản đánh chính mình một bừa cao. Ngươi tại sao không nói chuyện? Có phải hay không cảm thấy ta nói chuyện rất có đạo lý? Tô Dương lại mở miệng, chia 5 năm sổ sách. Cửu Long thản nhiên nói, vũ khí cho ta, còn lại trang bị cho ngươi, tài liệu tạp vật chia đều. Tô Dương cười nói, ok ok, thì theo lời ngươi nói làm, ngươi nhìn ta đối với ngươi tốt bao nhiêu, còn lại trang bị cộng lại khẳng định là muốn so một. Thanh vũ khí đáng tiền, Cửu Long hừ nói, ngươi có thể bình thường điểm sao? Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, ta vẫn luôn rất bình thường. Một bên nói, hắn chả một bên đem đồ vật giao dịch cho Cửu Long. Loại này món lời nhỏ Tô Dương cũng lười đi chiếm. Cửu Long nói, tầng thứ 7 có đi hay không? Đương nhiên đi. Tô Dương cười nói, đều đánh đến nơi đây. Không đi tầng thứ 7 nhìn xem chỗ nào cam tâm. Cửu Long nói, vậy thì đi thôi. Tô Dương nói, pháo hôi lên trước. Hắn cũng làm một đường pháo hôi. Hiện tại có người, tự nhiên đến pháo hôi cái này quý giá thân phận tặng cho người khác. Cửu Long cũng lười cùng Tô Dương nói nhảm. Gọi tới đồng đội mình, dẫn đầu hướng tầng thứ 7 đi đến. Tô Dương yêu quát một tiếng, mang theo Tô Tranh một hàng sau đó đuổi theo. Dọc theo bậc thang đi lên, một đoàn người đi vào tầng thứ 7. Tầng thứ 7 không có phổ thông quái vật. Phía trên đến về sau, mọi người vẻn vẹn chỉ thấy một tòa rộng lớn đại sảnh. Tại chính giữa đại sảnh có một tôn to lớn màu đen pho tượng. Pho tượng khoảng chừng cao 5-6 mét, lại là một cái tay cầm trọng kiếm vĩ ngạn chiến sĩ. Hắn cầm kiếm mà đứng, khuôn mặt không giận mà uy. Cho dù chỉ là một pho tượng đều cho người ta mang đến áp lực thật lớn. Đinh! Thanh Long Thống Soái sắp thức tỉnh, ác linh cổ tháp phong ấn giải trừ. Ầm ầm ầm ầm, mặt đất đột nhiên kịch liệt rung động đấu, mọi người thân hình bất ổn hai bên lay động, cái kia to lớn tiếng oanh minh điếc tai màng run lên, khiến người ta nghĩ lầm cả tòa ác linh cổ tháp đều muốn sập. Chuyện gì xảy ra? Mọi người sợ hãi, Tô Dương cau mày nói, Thanh Long Thống Soái muốn thức tỉnh. Bất luận mặt đất như thế nào lắc lư, hắn thân thể vẫn như cũ vững như bàn thạch, giống như là đóng ở trên mặt đất một dạng, không nhúc nhích. Trong đại sảnh, tay kia cầm trọng kiếm chiến sĩ pho tượng đột nhiên nứt ra vô số vết nứt. Vết nứt cấp tốc mở rộng, cuối cùng oanh một tiếng triệt để sụp đổ. Giống như địa ngục ác ma, giống như tiếng gầm gừ bên tai bờ vang vọng. Pho tượng nổ tung, bị phong ấn tại bên trong Thanh Long Thống Soái cũng theo đó thức tỉnh. Thanh Long Thống Soái là một cái nhân loại chiến sĩ, chỉ bất quá hình thể phi thường lớn, thân cao trọn vẹn tại 2m5 có hơn. Trong tay hắn trọng kiếm thậm chí so với hắn thân cao còn cao hơn. Mặc trên người một bộ cực kỳ cẩn trọng thanh sắc long văn khải giáp, lộ ra uy vũ bất phàm, tức cũng đã vật đổi sao rời. Nhưng Thanh Long Thống Soái thân thể vẫn như cũ chưa thối giữa hủ, tuy nhiên sắc mặt tái nhợt, nhưng y nguyên đó có thể thấy được Thanh Long Thống Soái là cái chừng 40 tuổi trung niên nhân. Nó có một trương mặt chữ quốc, nhìn qua cương nghị dũng mãnh, là cái chân nam nhân. Chỉ là đáng tiếc, hắn đã chết, trong mắt chỗ nhảy lên bất quá là một cỗ tà ác hỏa diễm. Vài ngàn năm trước, thiên ma loạn thế, yêu ma hoành hành, tàn bạo khát máu ma tộc chi chúng tai họa thiên mệnh đại lục. Nhân, thần, ma ba tộc chi chiến một lần đem thiên hạ sụp đổ. Cuối cùng đến cùng vẫn là ma cao một thước đạo cao một trường. Ma tộc chiến bại. Bởi vì một số ma tộc quá cường đại, không thể trực tiếp để chi biến thành cho bụi, chỉ có thể bị trùng điệp phong ấn, để thời gian thanh này đau khắc đem từng khúc ma diệt. Ác linh cổ tháp làm phong ấn chi địa một trong, ẩn chứa vô số ma tướng ma binh không cam lòng tử vong lệ khí. Những thứ này lệ khí tích lũy tháng ngày, rốt cục đem ác linh cổ tháp phong ấn trận pháp dao động. Từng Thanh Long quân tiến vào chiếm giữ ở đây, muốn đồ diệt còn sót lại ma tộc, cuối cùng lại lấy toàn quân bị diệt đại giới cùng tất cả ma tộc đồng quy vu tận. Chết đi Thanh Long Thống Soái bị ma khí ăn mòn, dần dần chuyển biến thành cường đại ma quái. Thật đáng sợ ra hỏa, Tô Tranh vành môi đều tại run, chỉ là cái này ra sân khí thế cũng làm người ta nhịn không được quỳ bái. Lão ca, chúng ta hay là đi thôi. Tô Dương cười nói, hiện tại liền đi nhiều không có ý nghĩa à. Làm gì cũng phải cùng boss đánh một trận. Nói hắn liền nâng lên trường cung, một tiễn bắn đi ra. Phốp, trừ 1744. Màu băng lam mũi tên trúng đích Thanh Long Thống Soái ngực thân, đánh ra hơn 1700 điểm thương tổn. Boss tương quan thuộc tính cũng bày biện ra tới. Thanh Long Thống Soái, tử cấp hy hữu boss, đẳng cấp 100, lượng máu 60 triệu, phòng ngự vật lý 2500. Đây là Tô Dương bằng vào nhất kích tính toán ra đến thuộc tính. Đẳng cấp cùng lượng máu có thể trực tiếp nhìn đến, phòng ngự vật lý là hắn tính toán ra tới. Đáng chết loài bò sát, cũng dám đối chí cao vô thượng ma vương ra tay. Xem ra trận kia diệt tộc chi chiến còn không có đem các ngươi những thứ này tiểu trùng tử đánh sợ. Bắt đầu từ khi nào, các ngươi những thứ này sinh ra cũng chỉ có thể làm thực vật gia hỏa dám mạo phạm vĩ đại ma tộc. À, gia hỏa này thật sự là cần ăn đòn. Lão tử dài đến như thế anh Tuấn thấy thế nào đều không giống như là loài bò sắt à. Gió thổi đúng. Quần lạnh đối quái vật lời nói biểu thị vô cùng bất mãn. Hắn mới không thừa nhận chính mình là loài bò sát đây. Cửu Long hừ nói, bớt nói nhiều lời, trực tiếp đánh. Tô Dương kéo ra dây cung bắn ra một tiễn, cười vang nói, ta đây không phải đã bắt đầu à, bọn bò sát các ké. Tiếp nhận đến từ ma vương lửa giận a. Liền để bản vương dùng kiếm trong tay đem bọn ngươi triệt để nghiền ép. Thanh Long Thống Soái nâng tay lên bên trong trọng kiếm. Toàn thân hắn toát ra sền sệt hắc khí. Hắc khí kia sôi trào mãnh liệt thẳng quan vân tiêu. To lớn khí thế bao phủ ra, làm cho mọi người đứng không vững. Gió thổi đũng quần lạnh bỗng nhiên lùi lại mấy bước. Lớn tiếng thì thầm nói, ta dựa vào. Gia hỏa này là khủng bố đến mức nào a?